Nhân sinh hung hãn, chương 208, đáng sợ 3 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Lâm Phàm cái nào chưa từng đến liền canh giữ ở trước TV. Cả cũng phải trên bản tin thời sự. Còn thật là khiến người ta có chút nhỏ kích động a, này trên đài trung ương vẫn là lần đầu tiên đây. Nói không kích động đó là gạt người. Lần này đã kích buôn người sự kiện. Có thể nói là quốc tế khiếp sợ, coi như là nước ngoài báo chí đều có đưa tin, mà ở quốc nội, chuyện này, tự nhiên có thể trên bản tin thời sự. Đã đến giờ, trong TV truyền đến âm thanh quen thuộc đó, đồng thời trên màn ảnh xuất hiện địa cầu, cuối cùng xuất hiện văn tự, CCTV, bản tin thời sự, một nam một nữ hai vị dẫn chương trình ngồi ngay ngắn ở đó. Trước mặt bày đặt bản thảo, người nam chủ trì, mỗi bên vị khán giả chào buổi tối. Người nữ chủ trì, chào buổi tối. Hôm nay tiết mục nội dung chủ yếu có lãnh đạo tập thể hội kiến kim chuyên quốc gia ngoại trưởng hội ngộ bên ngoài đoàn đại biểu đoàn trường. Gia Thiện huyện khu vực khoa học phát triển ngày tận thế. Chủ tính Trung Thành Hương làm ở thực sự, khá giả trên đường đi ở hàng đầu. Thượng Hải cảnh sát liên hợp 3 tỉnh cảnh sát đả kích trọng đại buôn người tập đoàn đạt được đột phá trọng đại. Ở Thượng Hải đại lễ đường cho đòi mở khen ngợi đại hội. Lâm Phàm mắt không chớp ngồi ở chỗ đó. Nghe tới dẫn chương trình báo cáo nội dung thời gian. Nhất thời đến rồi hứng thú. Đồng thời trong lòng cũng là chờ mong vạn phần. Đến rồi, rốt cuộc đã tới. Còn thật không biết mình ở trong TV bộ dạng sẽ là dạng gì. Hắn chuẩn bị thông báo một chút người nhà. Muốn để cho bọn họ biết. Nhi tử là siêu cỡ nào bức. Nhưng sau đó ngẫm lại vẫn là quên đi. Chuyện này vẫn chưa thể nói cho bọn họ biết. Không phải vậy khẳng định lại sẽ lo lắng. Nằm trên ghế salon. Đắc ý xem TV. Sau khi đợi một hồi. Trọng điểm tiết mục rốt cuộc đã tới. Trên TV rốt cục xuất hiện bóng người của chính mình. Chỉ là, tình huống gì? Làm sao chỉ cho lộ một cái mặt a, 3 giây đồng hồ có hay không? CMN, hắn đầy cõi lòng kỳ vọng cùng đợi. Nhưng là hiện thực nhưng để hắn đau lòng. Có muốn hay không bộ dáng này a, tốt hãm hại a. Cả ở trên đài thổi nhiều như vậy châu bò. Đến cuối cùng dĩ nhiên chỉ cho lộ 3 giây đồng hồ. Thật sự để người có chút thương tâm. Lâm Phàm bất đắc dĩ đóng lại TV. Nội dung phía sau cùng chính mình cũng không có bao nhiêu liên hệ. Này 3 giây đồng hồ kính đầu nếu không phải là cẩn thận nhìn một chút lời. Còn thật không quá để ý, bất quá quên đi. Bất kể nói thế nào. Đó cũng là trải qua bản tin thời sự. Sau đó thổi ra đi, cũng có chút mặt mũi, rửa mặt một phen, ngủ, ngày mai, trên internet nổ tung, buôn người sự kiện ở cao không xuống, chiếm lĩnh mạng lưới làm nóng lục soát bảng danh sách, đặc biệt là blockchain càng là lửa nóng hết sức. Lâm Phàm cái kia chỉ huy bách chó video, đi qua một ít kỹ thuật đại thần sửa lại, điều lý thanh tích trên truyền đến internet. Trong tích tắc, hoàn toàn bốc lửa, CMN, cái tên này cũng quá trâu bò đi. Cái này cùng chó giao lưu rốt cuộc là làm sao làm được? Giời ạ, đây không phải là chó đất sao? Chính thức không phải nói chó đất thông minh là đếm ngược mà. Tại sao lại ở chỗ này? Cảm giác này chó đất thông minh thật cao a. Sau đó ai đang nói chó đất thông minh thấp? Lão tử cái thứ nhất đánh liền chết hắn. Trong video này chó đất cũng quá bá đạo. Cái kia chút mỗi bên loại quý báu chó loại. Quả thực hãy cùng tiểu đệ giống như đúc a, ha ha. Lâm đại sư quá uy vũ. Không nghĩ tới lại làm xảy ra chuyện rồi. Chạm tàu điện ngầm bên trong. Người này trâu bò a, đúng đấy. Không nghĩ tới người này con buôn vẫn còn có một cái tập đoàn. Nếu như không phải báo cáo ra. Quả thực không thể tin được. Mọi người thấy đi. Sau đó nếu như địa sắt bên trong lại có thêm cái kia loại mang theo đứa nhỏ ăn xin. Tốt nhất liền báo cảnh sát. Nói không chắc là có thể khoác cứu một đứa bé a, này Lâm đại sư ngay ở Thượng Hải phố Vân Lý. Có thời gian nhất định phải đi xem một chút. Đây chính là anh hùng a, block một cái nào đó nghiên cứu chó loại giáo sư. Cái này căn bản là lấy lòng mọi người. Chó đất là trên thế giới chó loại bên trong thông minh thấp nhất. Video này bên trong biểu hiện như vậy thông minh hiển nhiên là không có khả năng. Còn nói cùng chó đối thoại. Vậy càng là lời nói vô căn cứ. Tất cả mọi người biết. Người cùng chó giao lưu. Đó là chỉ lệnh giao lưu. Để chó nhớ kỹ cái này chỉ lệnh. Bởi vậy ở người phát sinh cái này chỉ lệnh thời điểm. Chó sẽ dựa theo trước kia luyện tập đi hoàn thành tương ứng chỉ lệnh. Cho nên nói. Này cái gì video vừa nhìn liền là không có khả năng. Cút con bê đi. Ghét nhất chính là cái đó dậy miệng đầy chạy xe lửa. Người nói không được thì không được a, chó đất rất thông minh. Chỉ là chính ngươi không muốn thừa nhận mà thôi. Cái video này nhưng là xuất từ Dương ca trực tiếp trong phòng. Lúc đó mấy vạn người lại nhìn. Liền ngươi một câu nói. Liền nói không thể. Ngươi có thể hay không đi chết a, đoàn người đừng văng. Cùng này loại không có người có kiến thức. Là không nói ra được nguyên cớ. Kỳ thực câu có lời ngươi chính là ai ai bên người một con chó lời này đặt ở nhân thân trên là nhục mạ. Thế nhưng đối với chó tới nói nhưng là phát hiện vật phẩm lụm. Một loại tán thưởng. Chó đất đặc điểm chính là hiểu ý. Nó có thể đọc hiểu chủ nhân vi diệu nhất vẻ mặt. Hiểu được tùy cơ ứng biến. Rất là thiếp chủ nhân tâm. Coi như ngươi một ngày đánh một trận. Nó cũng sẽ không chạy. Vẫn ngoắt ngoắt cái đuôi cùng sau lưng ngươi. Ta trước đây nuôi một cái tét đi. Thực sự là tổn thương lòng. Có sữa chính là mẹ. Ta đưa nó đưa cho bằng hữu 3 tháng. Lại nhìn tới ta. Trực tiếp không thèm nghía đến ta. Không phải là trước đây lão bắt nạt nó mà. Phố Vân Lý. Lâm Phàm thật sớm đã đến. Hôm nay tới thị dân rất nhiều. Khi hắn đến trong tiệm thời điểm, các thị dân đều vui tươi hớn hở tiến lên. Cậu chủ nhỏ, tối hôm qua bản tin thời sự thấy được, tuy rằng chỉ có 3 giây đồng hồ, thế nhưng cậu chủ nhỏ ngưu bức. Đúng đấy, ta lần thứ nhất nhìn thời điểm còn thật không có chú ý, sau đó phát lại một lần. Rốt cục nhìn thấy tiểu lão bản mặt, thực là không tồi, Lâm Phàm đứng ở nơi đó. Lúng túng cười, này các thị dân đang khen ngợi chính mình. Thế nhưng này 3 giây đồng hồ là chạy không thoát. Nghe tới, cũng là cảm giác là lạ. Thật giống nơi nào có gì đó không đúng tựa như. Điền thần côn cười ha ha. Hắn hiện tại cảm giác theo tiểu tử này quả thực là không tồi. Tuy rằng người khác không có khen hắn. Thế nhưng này khen Lâm Phàm. Liền là đang khen bọn họ a, điền thần côn tâm vẫn tương đối đại. Nghĩ tới cũng rất lạc quan. Bùm bùm, đang lúc này, phương xa truyền đến tâng bốc thanh âm. Còn giống như có múa sư tử. Các thị dân nghi ngờ nhìn tới. Không biết chuyện gì xảy ra. Điền thần côn hơi nghi hoặc một chút. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ là cái nào cửa hàng khai trương không được? Lâm Phàm băn khoăn mũi chân. Cẩn thận nhìn lên, dĩ nhiên là Vương Minh Dương cùng Diêm Thụ Nhân đến rồi. Hơn nữa còn mang theo một quần vũ sư tử đội. Thổi đại lạt ma, đây là muốn làm gì tử a? Vương Minh Dương cười lớn. Ngày hôm qua trực tiếp ta xem. Bản tin thời sự ta cũng nhìn. Quả nhiên lợi hại. Lâm Phàm lúng túng hỏi. Ngươi đây là làm gì vậy? Diêm Thụ Nhân lên trước. Phàm tử. Đây là cho ngươi cẩn thận náo nhiệt một chút. Ngươi nhưng là làm một việc lớn. Chúng ta khẳng định được cho ngươi chúc mừng một hồi a. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài. Cái này cũng không phải là việc vui gì. Sao có thể như vậy a? Mau mau để cho bọn họ dừng lại đi. Đây nếu là bị người báo cáo tỏa ra tạp âm, có thể sẽ không tốt. Chung quanh thị dân cùng thương điếm lão bản nhóm lên tiếng. Ai dám báo cáo a, chúng ta chính là phố Vân Lý nghiệp chủ. Ai báo cáo? Không sai. Này nhất định phải cố gắng chúc mừng một hồi. Đây nếu là có người báo cáo, chúng ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Đoàn người nói có đúng hay không? Đúng. Mọi người miệng đồng thanh hô. Tâm tình của mỗi người đều rất vui vẻ. Trước đây phố Vân Lý tuy rằng cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không có giống như bây giờ vậy náo nhiệt. Sức sống không chỉ so với trước đây được rồi. Hơn nữa náo nhiệt cũng nhiều. Trước đây mỗi cửa hàng ông chủ quan hệ giữa cũng là giống như vậy. Bình thường cũng không lẫn nhau tán gẫu ngày. Nhưng là bây giờ có thể không giống nhau. Này liên lạc đột nhiên liền bắt đầu tăng lên. Có lúc còn lẫn nhau đến đối phương trong cửa hàng ăn cơm. Này cảm tình có thể biến đổi được rồi. Lâm Phàm không lời nào để nói. Từ của bọn hắn đến đây đi. Vui vẻ là được rồi. Cách chương.